Chani Dhamman Saran Gacchani Sangham Saran Gacchani. Biển cả có nhiều đặc điểm được ví với các phẩm tính của Phật Pháp như biển rộng mênh mông cũng giống như giáo Pháp của Đức Phật, chứa đựng vô lượng phẩm chất từ bi, trí tuệ, đem đến bình an, hạnh phúc cho mọi chúng sinh. Biển cả không đầy, không vơi, dù đón nhận tất cả dòng nước từ muôn nơi đổ về, giống như mọi người, đều có thể cảm nhận hương vị Pháp Bảo bình đẳng như nhau. Biển luôn trong sạch, không chứa đựng tử thi, giống như Phật Pháp, không chứa đựng các điều ô nhiễm, phiền não. Những ai sống bất thiện sẽ bị đánh dạt vào bờ sinh tử. Biển cả bao la, nhưng nước khắp bốn đại dương chỉ thuần một vị mặn. Cũng giống như bất cứ truyền thống nào của Đạo Phật, đều hướng chung về sự giác ngộ và giải thoát. Nhưng muốn thật sự hòa mình vào dòng bất tử ấy, phải biết tu tập theo giáo pháp giải thoát của Đức Phật Thích Ca. Phật giáo Nguyên Thủy Theravada tại Việt Nam đã đóng góp một phần rất quan trọng trong hành trình truyền bá chánh pháp, bắt đầu từ Ngài Hộ Tông vào thế kỷ 20. Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã hơn 2.000 năm, và Phật giáo Nguyên Thủy Theravada chỉ mới xuất hiện ở Nam Kỳ vào thập niên 30-40 của thế kỷ 20, do Ngài Hộ Tông truyền từ Campuchia vào đất Sài Gòn. Trước khi xuất gia, ông là một bác sĩ thú y trẻ, tên là Lê Văn Giảng. Ông sinh ra ở miền Nam, đi học ở Hà Nội, và sau khi tốt nghiệp, ông được chính quyền Pháp cử sang làm việc tại Phnom Penh, Nam Vang. Tình cờ ông gặp vị phó tăng thống Campuchia và được vị sư này giới thiệu một cuốn sách tiếng Pháp viết về Bát Chánh Đạo. Ông rất xúc động khi đọc những lời giảng rõ ràng trong cuốn sách đó và quyết tâm hành trì theo truyền thống này. Ông và một số đạo hữu uyên thâm đạo lý như cụ Nguyễn Văn Hiểu thường về Sài Gòn thuyết giảng. Ông khuyến khích các thân hữu cùng nhau tu tập và truyền giảng giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy. Sau một thời gian, nhận thấy đời sống gia đình không còn thích hợp, ông đã thọ đại giới với Đức Vua Sải Chu Nát vào ngày rằm tháng 10 năm 1941. Hệ phái của Ngài Hộ Tông tạo được ảnh hưởng rất nhanh và rộng do tâm đạo và công lao hướng dẫn của các trưởng lão tăng như Ngài Thiện Luật, Bụ Chơn, Kim Quang, Giới Nghiêm, Tịnh Sự, Tối Thắng, Giác Quan, Ẩn Lâm, Lão Tâm, Pháp Lạc, vân vân. Ngài Hộ Tông và Bụ Chơn dự đại hội kết tập kinh điển Pali lần 6 tại Miến Điện. Năm 1958, Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy được thành lập. Ngài Hộ Tông là Tăng Thống. Trong thời kỳ này, các hoạt động Phật sự được tăng cường với sự hiện diện của Hòa Thượng Narada từ Tích Lan đến Việt Nam vào thập niên năm 1930, năm 1950 và năm 1960. Giáo lý Nguyên Thủy chỉ thẳng vào những điều thực tế trong đời sống bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, ít dùng chữ Hán Việt. Nghi thức đơn giản, luôn hướng đến tinh thần tự giác, vô ngã, vị tha, lấy nhân quả làm gốc, không chấp nhận mê tín, cầu khẩn. Phương pháp tu tập hành trì theo Nam Tông rất giản dị, nhưng cũng rất nghiêm túc, nên thích hợp với căn cơ Phật tử miền Tây Nam Kỳ, được quần chúng tin tưởng đến tìm hiểu và tu học rất đông đảo. Trước khi viên tịch, Ngài Hộ Tông rất trầm tĩnh, sáng suốt, giảng giải cặn kẽ về thiền an bang sổ tức cho hàng đệ tử, và nhắc lại lời Đức Phật, an trú hơi thở là an trú của các bậc thánh. Rồi Ngài trút hơi thở cuối cùng năm 88 tuổi, vào ngày 25 tháng 8 năm 1981. Lúc bây giờ mọi người đều xem Ngài là một vị cao tăng có đức độ, và mọi người rất là tôn trọng, tôn kính Ngài. Tu tập thì Ngài thường xuyên nghiêng về sự tu tập, và cái điều điểm đặc biệt nhất là Ngài xem trọng vấn đề giữ giới. Hồi xưa những vị nào mà ở trong dưới cái sự hướng dẫn của Ngài cho sự tu tập của Ngài, bất cứ vị nào giờ sa di thì kheo đó, những ai đã phạm vào luật thì Ngài nghiêm minh xử phạt, nếu mà phạm vào những cái giới nghiêm trọng thì Ngài lục y luôn tại chỗ luôn. Và tôi đã từng chứng kiến một vị sa di đã từng bị lục y. Về giới luật thì Ngài rất nghiêm minh, nhưng mà trong cái việc nghiêm minh giới luật thì tôi biết là Ngài rất là tự ái. Trong cái giờ ăn đó, có một vị thì sa di, tôi nghĩ là sa di, thì ở chùa khác đến, rồi trong cái giờ mà trước giờ ăn thì khi đi ngang qua đến lễ Ngài, thôi Ngài biểu đi xuống ăn đi. Vì đã đi rồi thì Ngài mới nói cụ trưởng rằng coi có một bộ y nào mới để một chút mới dinh cho cái vị đó, tại vì vị đó hồi nãy cái y đó rất nhiều quá rồi, không có bật được nữa đâu. Ngài nói hồi xưa, khi xưa Đức Phật, Đức Bồ Tát Ngài tu, Ngài thành Phật đó, cũng do nhờ số thức quan. Tôi tu đến ngày hôm nay cũng do nhờ số thức quan. Cho đó ông phải ráng tu tập, đừng có dễ vui, đừng có sao lãng. Lấy cái hơi thở làm cái đề việc, đề mục tu tập cho chính mình. Ngoài Ngài Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông ra thì cái sự ảnh hưởng về thiền đối với trong chư tăng trong nước, hay đối với tất cả chư Phật tử trong ngoài nước đó, thì là có Ngài Trưởng Lão Kim Triệu bây giờ. Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu sinh ngày 5 tháng 12 năm 1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thân sinh ông là Kim Trâm, và thân mẫu là bà Thạch Thị Ngách. Chị gái Ngài là Kim Thị Lê, và em trai là Kim Muôn. Từ thời thơ ấu, Ngài thường được thân mẫu là một Phật tử thuần thành, dẫn đi nhiều chùa và làm quen với nếp sống ở tu viện. Căn cơ của Ngài hiển lộ rất sớm, nên từ nhỏ Ngài chỉ mong muốn được vào chùa tu học. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã hơn 80 năm. Đây miền sông nước Trà Vinh với ruộng lúa phì nhiêu đông đầy bao năm gạo trắng. Vị ngọt của nước và bùi của nhân trái thốt nốt mang đậm dân vị hiền hòa của miền Tây Nam Bộ. Đất, trời và nước hòa quyện nhau như một bức tranh thủy mạc. Khúc hát dân quê hòa theo tiếng vịt kêu chiều là những hình ảnh êm đẹp đã in đậm trong tâm trí chú bé Kim Triệu ngày nào. Rồi một ngày, khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, một biến cố đã ập đến cuộc đời chú bé Kim Triệu, là ngày mẫu thân nhắm mắt lìa đời, không còn thủ thỉ bên tai đứa con trai yêu dấu mới lên chín. Con có muốn đi tu giống như mấy sư ở chùa Phương Thành không? Đó là ước mơ cuối cùng của người mẹ thuần thành, mong con trai nương nhờ cửa Phật, xuất gia tu hành. Thành ra tới mới 9 tuổi à, là bà thân sư mất rồi. Mới 12 tuổi là ông thân sư mất rồi. Vậy là sư 14 tuổi là sư vô chùa. Như vậy cái lịch sử mà sư học được cái ông thân bà thân sư rất là ít, vì ông bà mất sớm và lúc đó sư còn nhỏ, không lãnh hội, biết đơn hiệu, chỉ biết vài cái nết hạnh mà ông bà đã khuyến khích thôi. Thì ông thân sư thì cho sư đi học trường ở ngoài chợ, là trường đời á. Còn bà thân sư thì muốn sư đi vô chùa học đạo thì đưa sư tới chùa. Kể từ đó, chú bé Kim Triệu và em trai út là Kim Môn được người chị là Kim Thị Lê bảo bọc nuôi dưỡng. Năm 14 tuổi vào chùa, đến năm 17 tuổi là năm xuất gia của Sa Di Kim Triệu. Năm 20 tuổi sư xuất gia Tỳ Khưu. Rồi một năm sau, người chị bị tai nạn từ giã cõi đời. Sư mới đi ở chùa Bình Đông ở Chợ Lớn 1950, sư 21 tuổi. Ở đó thì 55-56 sư mới nhập vào chùa Kiều Viên. 27 tuổi sư đi Đà Nẵng Mộc Hạ. Và trong phái đoàn của Chư Tăng về Hoàng Pháp thì cũng là một cái duyên ngay. Ngài Hòa Thượng Kim Triều trẻ nhất và Ngài đã ở lại tại làng Nhà Lê để hướng dẫn một số Phật tử vừa mới bắt đầu hiểu đạo theo truyền thống Nam truyền. Và hình ảnh của Ngài Hòa Thượng Kim Triều là một nhà sư rất là trẻ và ốm gầy, và ở trong một cái cốc tranh tại nhà ông Đội Thuật, là ông hội trưởng của giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Trung Phần thời đó. Và Ngài ở đó thì cũng một mình thôi, nhà thầy, nhà của ông Đội thầy thì nó cũng không có xa, nhà cũng được thuộc do đó thầy được ông nội thường khi biểu là đem nước giống như là đem thức ăn vào buổi sáng để cúng dường, do cái chỗ đi lui tới để cúng dường thực phẩm và đặt bát cho Ngài mỗi ngày trong lúc Ngài đang ở tại làng Nhà Lê. Ngài Hòa Thượng Kim Triệu là vị thầy mà dạy cho thầy biết tụng kinh Pali đầu tiên. Cho tới ngày hôm nay mà thầy đọc những cái bài kinh, nhất là bài kinh Phù Trề, Phù Trề Mi Bút Thăng Cú Su Mê, nên là bài đó là do Ngài Hòa Thượng Kim Triều dạy. Tính tình Ngài rất là hiền, Ngài ít có nói, và nếu có nói thì Ngài cũng nói pháp thôi, chứ Ngài cũng không nói cái gì ngoài nói pháp. Chắc đó là một cái trách nhiệm của Ngài đi hoằng pháp tại miền Trung. Năm 18 tuổi rồi trở lại chùa Pháp Quang với Ngài Hồi Giác. Thì 60, 61, 62, 63 đó ở chùa Bố Quang, Thủ Đức. Một năm nữa cũng như là đường đạo nó rõ ràng hơn. Nghĩ tới đời hình như không có, nghĩ không ra, mà tới đường đạo khiến đi từ bước từ năm này qua năm kia. Ông thân bà thân sư gặp tới 12 tuổi là ông bà mất rồi. Không còn. Bởi vì nghe cho biết là cái gốc gốc ông hội của sư đó đang qua từ bên Trung Quốc ở tỉnh Phước Kiến đi vào bên tỉnh Trà Vinh bằng 864. Người còn cháu tạp mộ đó là cái 1964. Rồi tới đời của ông thân của sư cũng sinh ở trong một cái làng gọi là gần gần tỉnh Trà Vinh. Thì sư biết là ông thân của sư đó cũng là hồi trước là cũng một người tu tu gọi là tu vô duyên đó. Khi xuất gia rồi đó có đi học ở bên Thái Lan là hết thời hạn của vô duyên rồi trở lại một người cư sĩ. Trong lúc mà sư 12 tuổi, ông thân của sư nhắc lại là vị hòa thượng của ngài đó nhắc ngài như vậy là thế gian này không phải là an vui vĩnh viễn tạm thôi, mà muốn vĩnh viễn là phải tìm con đường giải thoát. Thì nói là bát chánh đạo hoặc bài tứ niệm xứ đó. Như vậy từ ngày hôm nay mấy sư có niềm tin, tìm tin rồi khiến cho sư có duyên gặp Phật pháp khi tuổi còn nhỏ, rồi lần lần tiến tu tới ngày hôm nay. Ông cố đó là người Phước Kiến, nên là sư thấy, cho nên giờ mất hơn 100 năm rồi, thì cái mồ nó còn đó, gọi là trần sinh đó, rồi sư có tạo mồ mã đó, trước khi sư đi học Ấn Độ, 1964, sư tạo mồ mã rồi sư mới đi học đó, đi học rồi, bây giờ sư về sư thấy người ta tu bỏ lại, là sư 35 tuổi là sư đi du học rồi. Du học ở bên Ấn Độ, du học đi luôn á. Thời gian niên thiếu ngài tu học tại nhiều chùa Nam Tông ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Đến năm 1964, nhờ sự giới thiệu của Pháp Huynh Hộ Giác, ngài được học bổng 6 năm của Đại học Phật giáo Nalanda bên Ấn Độ. Ngày tiễn ngài ra phi trường Tân Sơn Nhất, có đủ mặt chư Tăng Nguyên Thủy Việt Nam, đại diện sứ quán Ấn Độ và nhiều thiện tín. Viện Đại học Phật giáo Nalanda ở tiểu bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ là một trong những trường đại học cổ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Có công trình được xây cất từ thời vua A Dục thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đây là nơi đánh dấu giai đoạn phát triển liên tục nhất của Phật giáo từ thế kỷ thứ 5 sau công nguyên đến thế kỷ 12. Cũng là nơi quốc sư Huyền Trang nhà Đường vào thế kỷ thứ 7 đến viếng thăm và lưu lại học hỏi một thời gian sau khi bộ hành từ Đông Độ, Trung Hoa sang thỉnh Tam Tạng Kinh Điển để về dịch lại toàn bộ sang Hán Tạng. Lúc ấy, trường có khoảng 2.000 giảng sư, 10.000 sinh viên, một thư viện 9 tầng là trung tâm học thuật Phật giáo, dạy về triết lý, tôn giáo, nghệ thuật, chính trị, luật pháp, thiên văn, khoa học, vân vân. Nhờ các vị giảng sư danh tiếng với kiến thức uyên bác, thâm sâu, trường đã hấp dẫn nhiều thế hệ các vị cao tăng, học giả lỗi lạc từ Trung Hoa, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật, Mông Cổ, Tích Lan, vùng Trung Á, Vịnh Ba Tư đã đến đây tham khảo và học hỏi. Trường bị đốt phá hoàn toàn khi quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng Ấn Độ vào thế kỷ 12. Những những di tích của một thời huy hoàng nay trở thành phế tích điêu tàn. Theo định luật vô thường, sinh trụ dị diệt, khiến tâm của lữ khách không khỏi bồi hồi xúc động. Trường Đại học Nalanda mới được xây dựng gần trường cũ. Ngài Kim Triệu được học bổng ở đây 6 năm, học với nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Ngày 35 tuổi. Dạ. Ở đây 6 năm rồi. Dạ. Và trong 6 năm đó sư không đi đâu. Dạ. Nên là đi hành hương một lần đầu tiên thôi. Dạ. Đi như quý vị đó mà đi tập lắm. Thì học bổng có 15 đô la, thì chi tiêu có đổi chỉ bằng 12 đô la, 13 đô la. Đấy, đi xe, đi xe. Vương xa thành, phụ tấm, phụ tấm. Thì rồi đó, sư mới đi một lần nữa. Khi mà giải học hỏi, giải tập tiếp tư. Họ vô, họ giảng bằng tiếng Pali không à. Bà chúng mình lựa chọn 3, 1 là viết bằng tiếng Hindi, tiếng quốc ngữ của họ. 2 là tiếng Pali, 3 là tiếng Anh. Nalanda có nhiều môn. Môn về sử, môn về giáo lý, trong đó sư chọn môn Abhidhamma, nên là A Tỳ Đàm, hay gọi là Vô Tỳ Pháp. Trong thời gian học, thì chương trình 3 năm mà sư học trước sau thì thấy sau năm vị trường sinh viên đình công. Hay trong chương trình học sau năm đó, thì ai cho thi bằng thứ nhất gọi là sư phạm Pali. Rồi muốn lên học cao hơn thì phải có bằng đặc biệt gọi là Master of Art Pali, để phải có cái cử nhân tiếng Anh kêu bằng BA Special English thì học thêm 2 năm. Thì sau khi học đó rồi mới thi MA. Vậy trong đó có 3 bằng. Một là bằng Acharya, là gọi là sư phạm. Hai là cử nhân đặc biệt môn về Abhidhamma bằng tiếng Anh đó, rồi sau là MA Pali, đó là tại Đại học Nalanda. Trong thời gian ở Ấn Độ, ngài đã học thiền tứ niệm xứ với nhiều vị thầy lỗi lạc. Từ năm 1967 đến năm 1975, ngài Kim Triệu học giáo lý và thiền minh sát với ngài Anagarika Munitra ở Bồ Đề Đạo Tràng và được ngài Munitra cưu mang chăm sóc như người mẹ hiền suốt 9 năm. Ngài nói, ngài Munitra đã ban cho sư lớp vỡ lòng về chánh niệm. Mà học với ngài Munitra, tôi bắt đầu hiểu như thế nào gọi là danh là sắc. Ngài giải thích rất là rõ, rồi có một sự định tâm hiểu nào hồi nào tới giờ mình không có loại định tâm này, bây giờ có một loại định tâm đặc biệt, cũng như mà theo dõi được hơi thở rồi đó, cảm giác nó dễ chịu thoải mái với hơi thở, thì nói phương pháp mà chấp nhận sống trong hiện tại, thì trong lúc đó thấy tâm thư giãn thư thái. Thì thế này mình đặt ra, thì trong 3 năm có niềm tin bắt đầu mạnh với phương pháp tu thiền. Sự thật nếu mình nghĩ chứ kỹ đó, vui rất là ít khổ. Mà một cuộc đời của tôi, cũng như tôi kinh nghiệm, mẹ tôi mất sớm hồi 9 tuổi, cha đã 12 tuổi, vô ở trong chùa một vị tu sĩ, mà không thấy gọi là an vui hạnh phúc. Mình đi tìm an vui, nhưng an vui vật chất đó là thường thôi. Nhưng mà ăn vui gì ở trong đảo có ăn vui gì nữa, cũng như là ở ngoài nhưng mà không có certify, mà trong chùa cũng chưa thấy. Thì ngài Lục Trang lại mới khuyên mà thấy tôi dạy đại nhà đổi tới cho người không có tinh tấn, họ nói xin đi tu. Rồi sư bị ma vương nó gạt, họ nói gì đó, gạt bằng cách nào phiền lắm. Sư còn nhỏ, sư nói là ở đời nó không vui khổ, Như vậy mà vừa được gặp, trong khi người ta sống ở đời người ta hạnh phúc mà sư bỏ, tuổi xuân sinh sư bỏ, sư nói đời đau khổ sư đi tu. Mà bây giờ sư đi tu vào vừa được gặp, sư nói không cho sư hành đạo mà sư đâu có được gì đó, trong đạo sư cũng không được gì hết. Bây giờ sư bị mà vừa được gặp, ở đời cũng không được gì hết, vô đạo sư cũng không được gì hết, như vậy sư không được gì hết. Bắt đầu tôi tỉnh, bắt đầu tôi cố gắng hành thiện thật. Vì tôi mới ở lại cũng như là chưa nếm được hương vị của sự giải thoát. Mà lý, cái lý thuyết mình đọc, mình hiểu thôi. Còn cái hành nó kinh nghiệm chưa. Nhưng mà cuối cùng thật khi mà đạt cái đó thì có. Và cái sự an vui của sự giải thoát có. Và trong đạo có. Còn an vui của tâm linh. Trong 6 năm, từ năm 1969 đến năm 1974, Ngài Kim Triệu học thiền theo phương pháp Quán Thọ ở Trung tâm Thiền Quán Thọ do Ngài Goenka sáng lập, theo truyền thống của Ngài Ubakhin và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Rồi sau đó bắt đầu tôi đổi đó. Đổi qua, đổi lại, đổi đi Ngài Goenka, đổi đi phương pháp của Ngài Masi. Rồi sau thứ Ngài Goenka, Ngài mới dặn. Ngài kêu lại, Ngài thương á, Ngài thương, Ngài thương lắm, thương các vị thiền sư nào tôi học cũng được, cũng Ngài, Ngài quên ca cũng được, và được có một cái tuệ để vô Vipassana được, tứ niệm xứ được, và thiền quán. Và bắt đầu khi nói tôi thương sư, là tôi muốn cho sư tốt, mà sư muốn học một phương pháp nào sư học đi. Tôi thương bằng cách đó cho sư được cái giải. Chỗ này sư không rõ, bắt đầu sư chạy đi chỗ kia không rõ. Cứ bỏ chỗ này, bắt cái kia, sư không được cái gì hết. Nếu mà sư muốn học mai, sư học cho cùng đi. Tôi mừng cho sư. Vậy đó. Còn nếu mà sư theo tôi, sư phải theo đúng cái đường lái của tôi. Không nói gì hết. Ông là người cư sĩ, nhưng mà ông rất là xuất sắc. Tâm tự ông rất là mạnh. Thì tôi không có thắc mắc vấn đề khi thọ quán niệm xứ. Năm 1974, Ngài gặp bà Dipama, là nữ hành giả ưu tú của Hòa Thượng Mahasi. Dưới sự rèn luyện trực tiếp của Ngài Munitra, bà được biết đến là người có pháp thần thông. Bà Dipama hay sách tấn nhắc nhở Ngài Kim Triệu vượt qua các chướng ngại trên đường tu tập thiền tứ niệm xứ. Khi nào Ngài mới gặp bà Dipama? Thì trong khi hành ở dưới Ngài Kuenka đó, thì tự nhiên có một cái duyên lạ nữa, gặp bà Dipama. Thì bà Dipama này cho một đức tin rất là mạnh, là mạnh đối với tôi. Thầy thuộc ra tôi thấy bà Dipama giống như một sự sống, không từng thấy gặp đệ tử của Đức Phật đó, vẫn còn sống, Đức Phật mà vẫn còn hiện tại nữa. Vì bà nói vài lời, một khi những lời nói của bà đó, nó khắc sâu trong tâm. Mà cái niềm tin thật, niềm tin lúc đó hành thiền có một sự thay đổi cuộc đời. Đã thấy rõ, hồi đó cuộc đời đau khổ của mình không có thấy vui. Tôi không thấy là vì cái vui rất là ít. Ở trong chùa, biết chùa và niềm vui theo dục lạc thì không có. Nhưng mà vui trong đạo thì chưa nắm được. Nhưng mà khi hành thiền mới có cái một cái quan hệ, tôi thấy là cái niệm viên pháp hỷ đó, piti tham piti pháp hỷ, thì khi có đó làm cho quan hệ. Ở trong chú giải nói là sự an vui của cõi người, của cõi trời không bằng người thấy được tham piti là pháp hỷ. Một sự thật vậy, trong lúc đó tôi quan hỷ gặp bà Dipama, bà sắp tấn, tôi nói là đi đúng đường và chắc chắn sẽ tới. À, nói vậy, khi mà nói chắc chắn sẽ tới, tôi mới không buông bỏ. Từ đó tôi không buông bỏ. Theo lẽ học ở Ấn Độ đó, hết khóa học 6 năm mà về rồi. Nhưng tôi về trung tâm, không về, đã lại tu. Đến nào khi nào thấy được pháp của Đức Phật, thì đúng lúc mới tin được. Vậy đó, muốn về cũng không thấy phải là tương lai gì ngoài cái pháp hành này. Thì đúng lúc tôi mới hết lòng. À, đó tới 17 năm vì lý do đó đó. Cũng vào năm ấy, Ngài Kim Triệu chuyển từ thọ quán niệm xứ trở lại tập thân quán niệm xứ theo lời khuyên của bạn cùng phòng là Ngài Rastapon và học thiền với vị này. Vào năm 1980, theo lời khuyên của Ngài Tăng Pulu, Ngài Kim Triệu qua Miến Điện hành thiền trước khi qua Hoa Kỳ Hoằng Pháp, theo lời mời của Hội Phật tử Việt Mỹ ở Hoa Thịnh Đốn. Năm 1980, Ngài Kim Triệu đến Yangon, thủ đô Miến Điện, chọn vào trung tâm Mahasi học thiền Vipassana, theo lời khuyên của bà Dipama. Đại lão Hòa thượng Mahasi giảng dạy phương pháp tứ niệm xứ này vào năm 1947, là con đường duy nhất đưa đến giải thoát và giác ngộ. Theo kinh Niệm Xứ Satipatthana Sutta, Trung Bộ Kinh. Tại đây, Ngài Kim Triệu gặp nhiều khó khăn, thử thách về thân và tâm. Tuy nhiên, với ý chí kiên trì, dũng mãnh, Ngài đã tinh tấn, kham nhẫn, vượt qua những cản trở trên đường tu tập và đạt được kết quả tốt đẹp sau 6 tháng. Những lời chia sẻ kinh nghiệm thiền tập của Ngài là ngôn ngữ của các vị thiền sư, rất đơn sơ, mộc mạc, không văn chương, chạy chuốt, xuất phát từ kinh nghiệm thực chứng. Những lời này có thể dễ hiểu đối với một số người trải qua thực tế hành thiền, nhưng lại có thể khó hiểu đối với số đông người chưa có nhiều kinh nghiệm thực hành. 1980, tập ở Trung Tâm Mahasi mới thấy nhất là ảo tưởng. Ảo tưởng hình như sống như nó thôi. Không như biết như thế nào là sống trong hiện tại không đạt được. Nhưng mà khi mà thiền nó vẫn có, tuy rằng thiền vẫn có ảo tưởng, là có, nó chen vào, nó không có khăng khít. Nhưng mà ở trong trung tâm Ngài mà sẽ nhờ cái chương trình nó kỹ lưỡng quá, thì thời gian không lâu, nó vượt qua nhất là ảo tưởng. Ngài cho niệm chính xác là ngồi bao nhiêu giờ, đi bao nhiêu giờ, Ngài theo dõi nhờ theo chính xác như vậy đó, thì cái niệm thì vượt qua những cái ảo tưởng. Khi mà không có ảo tưởng gì phối mới thấy là thiền. Sư thấy là cái ảo tưởng là khiến cho bị trầm cảm đó, trầm cảm với căng thẳng, ảo tưởng không gì hết à. Thì cái tâm này tâm có dục giới, không quá khứ là tương lai à, thì tâm nó biết quá khứ, biết tương lai, nhưng hiện tại hời hợt, không chính xác. Đức Phật là nói sống bây giờ, mình không có lan hồi được. Nhưng mà khi tập thì cho nên là con đường đạo. Khi mà đúng đạo mới thấy là cái quả của đi đúng là như thế nào, mới lan hồi. Thì sư mới nhớ lời tuyên đoán của bà Tipama đó. Bà nói cố gắng sư sẽ vượt qua khỏi những khó khăn mà chính. Sau đó sư mới kinh nghiệm cái vượt qua được khó khăn nhất là ảo tưởng. Bây giờ biết ảo tưởng đó là ảo tưởng mà không ảo tưởng không ảo tưởng. Thì đó là cái quan trọng của cái hành thiền Vipassana. Ảo tưởng nó phải vượt khỏi nó bằng tỉnh thức. Cái tỉnh thức gọi là tỉnh giác đó. Cái chánh niệm tỉnh giác nó phải khăng khít cho đối tượng, phải hết lòng. Thì mới qua được. Thì qua được cái đó tự nhiên là thiền, tự nhiên là tiến bộ à. Không có ảo tưởng. Với lòng tri ân sâu xa, đã thực chứng được giáo pháp ở trung tâm Mahasi, Ngài Kim Triệu thường xuyên gửi cúng dường, cũng như đã kêu gọi các Phật tử ở Mỹ đóng góp vào quỹ thực phẩm hàng ngày về cho trung tâm Mahasi, để cho các thiền sinh khác được hưởng lợi ích như Ngài năm xưa. Thank you. năm 1997, do có nhân duyên đi đến Miến Điện, Ngài Kim Triệu mong muốn học thêm một pháp môn mới về tâm từ ở trung tâm Mahasi. Khi đến nơi thì không còn ai dạy và học pháp môn ấy nữa. Bây giờ một đệ tử cũ cho biết có Ngài Thiền Sư Siêu Minh dạy về niệm tâm. Vững tin vào Ngài Thiền Sư Siêu Minh, Ngài Kim Triệu xin học pháp môn niệm tâm với vị đệ tử trẻ tuổi của Ngài là Utechaniya. Nhờ đủ ba la mật, Ngài Kim Triệu hiểu ngay lời dạy và thực tập đạt kết quả trong một thời gian ngắn. Liên tiếp 5 năm, từ năm 1988 đến năm 2002, Ngài Kim Triệu hướng dẫn Phật tử từ Mỹ về đây thực tập sâu hơn nữa về phương pháp tâm quán niệm xứ. Do đức tin mạnh mẽ của Ngài Kim Triệu vào pháp hành này mà các đệ tử thiền sinh theo Ngài đã nhiệt tình ủng hộ đóng góp vào các công trình xây dựng cơ sở tu học và sinh hoạt ở trường thiền Siêu Minh mới. Về sau, nhiều Phật tử Việt Nam cũng tiếp bước Ngài Kim Triệu đến trung tâm thiền này để học tâm quán niệm xứ, là một trong bốn đạo lộ chánh dẫn đến giải thoát và giác ngộ trong thiền tứ niệm xứ. Sau 17 năm tu học ở Ấn Độ và Miến Điện, Ngài Kim Triệu đã đến Hoa Thịnh Đốn, Mỹ Quốc vào ngày 24 tháng 10 năm 1981. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc đời hoằng pháp ở Hoa Kỳ, từ miền Đông qua đến miền Tây không mệt mỏi, bất chấp tuổi già sức yếu cho đến ngày hôm nay. Nhiều trung tâm thiền tứ niệm xứ được thành lập như Kỳ Viên Tự, Thích Ca Thiền Viện, Tâm Pháp Thiền Viện, Đại Niệm Xứ Thiền Viện, v.v. Sau biến cố năm 1975, trong tâm trạng xa lìa quê hương, các Phật tử mới định cư ở quanh vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, đều tha thiết mong có một ngôi nhà tâm linh chung để hành đạo. Một trong những thiện tính thuần thành nhất là gia đình của bà Lê Thành Nghiệm có tâm nguyện tạo dựng một ngôi chùa theo đúng truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Gia đình cụ muốn tìm thỉnh một vị tăng đức hạnh đến trụ trì ngôi Tam Bảo tương lai và tìm mua nhà đất dựng chùa. Do đủ nhân duyên, đến năm 1977, Hòa Thượng Tịnh Đức trong khi du giảng có dịp quen biết với cụ bà Lê Thành Nghiệm cùng người con gái là bà Lê Thị Bài và người cháu là ông Lê Thành Ân, nên đã giới thiệu với cụ bà về sư Kim Triệu Kippapanyo, lúc bấy giờ đang tu học ở Ấn Độ. Vì ba bên Mỹ này, bà con có đức tin với Tam Bảo, rồi lập hội, mời bà làm hội trưởng. Bà có trách nhiệm để truyền bá Phật Pháp, mới tìm một vị sư liên lạc. Và nếu mà sư có ý muốn truyền đạo hoặc giới sự tu hành, thì mời sư qua. Bà lo với ta. Thì trong lúc đó sư đang chuẩn bị nhập quốc tịch Ấn rồi đó, đi tới giai đoạn được 50% rồi. Thì sư nó cũng tốt, cơ hội cũng tốt, Thì đúng lúc đó sư mới chuyển bỏ cái nhập Phật tịch ấn. 7, 7, 8 gì liên và thơ từ. Rồi tới 79 thì sư mới bắt đầu liên lạc được cái cao quỷ tị nạn. Thì rồi 2 năm ở New Delhi để đó với tờ. Báo gọi với tờ lại. Thì trong lúc đó có một người Mỹ, người vợ đó người Việt mới vô chùa. Chùa sư đang ở đó, Asoka Mission ở New Delhi đó. Rồi họ yêu cầu nói nếu mà chư sư có chuyện gì, có chuyện gì giúp đỡ tôi giúp đỡ. Thì đúng lúc đó sư có thơ bên bà hội trưởng đó, Lê Thành Nghiệm đó, đưa. Sư đi tới tòa đại sứ họ coi thơ. Ông đó, ông tôi để tôi đưa lục coi. Họ lục trong cái luật của họ, nói đi truyền đạo đi được. Thì đúng lúc tòa đại sứ sẵn sàng cho qua. Thì đó là sư biết là được qua rồi đó. Đến năm 1981, thủ tục bảo lãnh mới hoàn tất. 1981 là ngày 24 tháng 10 là sư tới tới Mỹ Quốc á, truyền đạo đó tại đó do bà hội trưởng Lê Thịnh Nghiệm liên lạc. Bà hội trưởng bảo qua đây hồi 1952-53 gì đó theo con làm đại đốc thanh đó. Ngài Kim Triệu qua Mỹ tạm trú ở chùa Tích Lan. 6 tháng sau, Ngài về thường trú ở Kỳ Viên Tự. Từ đó, Ngài Kim Triệu cùng ban hộ trì Tam Bảo sắp xếp nền tảng sinh hoạt thường xuyên như các lễ khóa, tụng kinh, giảng pháp, khóa thiền, lễ hội hàng năm. Ngài Kim Triệu khởi đầu sự nghiệp hoằng pháp ở Mỹ là một vùng đất mới, hoàn toàn xa lạ về văn hóa, xã hội và ngôn ngữ, nên gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng với tấm lòng từ bi muốn giúp bà con thoát khổ, và với công đức hỗ trợ của gia đình bà Lê Thành Nghiệm, bà Lê Thị Bài cùng gia đình các Phật tử kỳ cựu vùng Hoa Thịnh Đốn, Ngài mới có thể phát triển pháp môn thiền tứ niệm xứ đến các vùng khác. Vì vậy, Ngài Kim Triệu luôn tri ân và trở về Kỳ Viên Tự thường xuyên dù đi hoằng pháp ở khắp nơi. Với Ngài, chùa Kỳ Viên là tổ đình của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong tất cả những gì Như Lai biết, không chi có thể đem lại hạnh phúc cho con người bằng một cái tâm đã được điều phục. Phật ngôn. California là nơi có số người Việt tập trung sinh sống đông đảo nhất nước Mỹ, với nền văn hóa đặc trưng được họ cố gắng duy trì. Năm 1982, Ngài Kim Triệu Kip Papagno sang miền Nam California thăm các Phật tử Nguyên Thủy đã từng sinh hoạt với Ngài ở Sài Gòn và Đà Nẵng. Nhân dịp này, Ngài đã dạy một khóa thiền cho nhóm Phật tử Việt Nam kỳ cựu này ở Hollywood. Kết quả tốt đẹp của việc hành thiền, cùng lòng hoan hỷ được gặp lại vị thầy hiền lành, đầy từ tâm nơi xứ người sau nhiều năm xa cách, khiến họ mong ước có thêm nhiều khóa thiền khác và một cơ sở tâm linh yên tĩnh, thích hợp cho việc hành đạo. Nhóm Phật tử thuần thành này cùng Ngài Kim Triệu và Chư Tăng tìm kiếm được Thích Ca Thiền Viện ở Riverside vào năm 1988. Chánh điện được xây dựng giúp bà con Phật tử khắp nơi có được một nơi chốn nương nhờ và một vị thầy giàu kinh nghiệm thực chứng hướng dẫn khóa thiền để thực hành giáo pháp thâm sâu của đấng giác ngộ. Thân thọ tâm pháp là đối tượng của chánh niệm, là xứ, là chỗ để niệm. Nhà niệm bốn đối tượng đó là mọi đối tượng có đặc tính của đối tượng riêng. Đối tượng của thân, của thọ, của tâm cũng như pháp. Đối tượng thân thì nó thô, đối tượng thọ thì quê thế hơn đối tượng của thân. Mà đó là đối tượng của tâm rồi nó thô, rồi đối tượng của pháp thì nó quy tế hơn. Vậy tại sao có bốn đối tượng như vậy? Dựa theo chú giải nói về cái đặc tánh của chúng sanh, có hai cái tánh mà Đức Phật mô tả về cái tứ niệm xứ đó. Một gọi là Rakacharita, cái một tánh tham hay là tánh ái. Thì tánh này nó cần đối tượng thô. Vì vậy Đức Phật mới dạy về cái niệm thân nó thô. Và nếu mà cái ái, cái tham nó vi tế hơn, thì Đức Phật mới chỉ về cái niệm thọ. Đó là hai đối tượng nó thuộc về cái tánh ái. Vậy nói về cái kiến thức đó, nếu mà thô thì đối tượng tâm nó hợp hơn, và vi tế là đối tượng pháp. Đó là đối tượng mà nguyện giả niệm rồi học, đối tượng thô đi tội vi tế. Thì cái đó thuộc về cái đặc tính của hành giả, cái tâm. Và cái pháp ấn thì giống nhau, thân thọ tâm pháp. Có ba pháp ấn là tam tướng đó: vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Trong hơn 30 năm, nhiều khóa thiền được tổ chức. Nhờ vậy, nhiều thiện tín và gia đình đã được an lạc và thấu hiểu được giáo pháp vi diệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dù cuộc sống tại Hoa Kỳ đầy lo toan và bận rộn, các Phật tử vẫn duy trì nghi thức cổ truyền, lễ trai tăng, dân y hàng năm, gói ghém được tấm lòng của những người con Phật muốn chia cơm, nhường áo, cúng dường tứ sự đến các bậc sống đời phạm hạnh giữa xã hội vật chất hiện đại này. Thiền viện là hai lô đất hoang sơ, 12 mẫu Tây, nằm sâu trong rừng, thuộc tiểu bang Virginia, cách Kỳ Viên Tự 2 tiếng lái xe. Miếng đất của Ngài Sư Minh, Phật tử dựng cho Ngài, rồi Ngài mới cho sư 1998, mà sư qua đó, rồi Ngài nói Ngài có Phật tử, hiện Ngài một miếng đất, ở đây xa xôi Ngài không có làm được. Ngài nói cho sư mong sử dụng cách nào có lợi ích cho Phật tử, thì mới lập một cái trường thiền gọi là Tâm Pháp Thiền Viện. Tới bây giờ thiền viện vừa Tâm Pháp vừa cái tên nó là Xuê Minh Tâm Pháp Thiền Viện Việt Sĩ Nha. Với tính tâm nhiệt thành của Ngài Kim Triệu, cùng tấm lòng trong sạch ủng hộ và đóng góp nhiều công sức của chư tăng ni, thiện tín gần xa, Tâm Pháp Thiền Viện đã được khai hoang. Hội đã mua thêm đất nối ra đường chính. Vì nhu cầu khẩn thiết cho sinh hoạt của chư tăng ni và thiền sinh, các Phật tử tín tâm mua thêm khu đất mặt tiền và nhà đối diện. Ngài Thiền Sư Utechaniya đệ tử của Cố Đại Lão Thiền Sư Siêu Minh, được thỉnh mời mở khóa thiền tại đây. Nhiều Phật tử đã hoan hỷ tham dự, dù thiền viện vẫn còn thiếu thốn và cần nhiều phát triển. Tâm pháp thiền viện thành hình dần dần với ngôi thiền đường tạm, khu Phật cảnh tứ động tâm và khu Phật cảnh bửu đài. Do vị trí nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên thanh tịnh, rất phù hợp cho việc hành thiền, nên Ngài Kim Triệu dự định phát triển cơ sở này theo tiêu chuẩn các thiền viện quốc tế, là nơi truyền bá thiền học và sinh hoạt tâm linh cho các Phật tử người Việt và người ngoại quốc có duyên lành. Mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Mong cho tôi giữ gìn. Đại nhận xứ thiền viện thuộc thành phố Leesburg, tiểu bang Florida, do vợ chồng Phật tử Nguyễn Kim Thu và Võ Minh phát tâm cúng dường lô đất 7.5 mẫu Tây lên Thiền sư Kim Triệu vào năm 2014. Để bày tỏ lòng tri ân đối với người thầy tôn kính, đồng thời phù hợp với nguyện vọng thiết tha tu học Phật Pháp và hành thiền, các Phật tử thuần thành gần xa đã mạnh dạn hoan hỷ, phát tâm cúng dường mua thêm đất chung quanh. Cho đến nay, năm 2020, diện tích tổng cộng là 21.5 mẫu Tây. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bạn hữu không có quan trái với mọi chúng sanh. Quang cảnh thiên nhiên yên tĩnh, bầu không khí trong lành, rừng cây xanh bóng mát, hồ nước rộng lớn bao quanh, rất phù hợp để xây dựng và phát triển một thiền viện có tầm vóc quốc tế tại một tiểu bang du lịch như Florida, và thích hợp cho người lớn tuổi hay hưu trí đến tu tập như nguyện vọng của Ngài Kim Triệu. Giữ gìn thân tâm Đại Niệm Xứ được thành lập nhằm mục tiêu truyền bá Phật Pháp và hướng dẫn thiền minh sát tuệ Vipassana theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada. Trong 4 năm qua, thiền viện đã từng bước đi vào hoạt động như tổ chức các khóa thiền, các buổi lễ theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy như lễ Phật đản, nhập hạ, dân y, xuất gia, trai tăng, vân vân. Lễ dân y Katina năm 2019 được tổ chức dưới sự chứng kiến của Ngài Kim Triệu, Chư Tăng Ni, nhiều Phật tử địa phương và các tiểu bang khác đến tham dự với lòng hoan hỷ về sự phát triển của Đại Niệm Xứ. Nơi đây là nguyện vọng và tâm huyết cuối đời của Ngài Kipapanyo Kim Triệu trong sứ mạng truyền bá giáo pháp của Ngài. Ngài tin và mong rằng sẽ có nhiều chư tăng ni và Phật tử tiếp bước con đường Ngài đã vạch ra, biến Đại Niệm Xứ là một trung tâm tu tập thiền quán Vipassana lý tưởng ở Đông Nam Hoa Kỳ. Bên cạnh các chùa do Ngài Kim Triệu đã đem nhiều công sức khai phá thành lập từ ban đầu và mở các khóa thiền mỗi năm, Ngài cũng nhận lời mời đến dạy thiền hàng năm ở chùa Đạo Quang do Hòa Thượng Tịnh Đức trụ trì ở Texas, chùa Hương Đạo do Hòa Thượng Bửu Đức trụ trì ở Texas, chùa Tam Bảo ở Florida, Như Lai Thiền Viện và Tháp Hòa Bình ở miền Bắc, California. Ngài Kim Triệu cũng được mời thỉnh dạy ở Trung tâm Thiền IMS ở Hoa Kỳ hay ở Canada, Pháp Quốc, Úc Châu, vân vân. Hằng tháng vì Phật sự, Ngài thường đi lại như con thoi giữa các chùa trong nhiều tiểu bang khác nhau ở Mỹ, dù tuổi già, sức yếu. Lời hướng dẫn và giảng pháp của Ngài với các hành giả ngày càng trực tiếp và khẩn thiết cho việc hành thiền của họ. Thời gian đang lướt qua rất nhanh với Ngài, nhưng Ngài vẫn bình thản tiếp tục công việc hoằng pháp giúp người. Với lòng tin vào Tam Bảo, chấp nhận nghiệp lực khi gặp khó khăn trở ngại với tâm buông xả. Từ năm 1988 đến nay, Ngài Kim Triệu đã hướng dẫn các đệ tử và thiện tín đi hành hương đến Ấn Độ, Nepal, Miến Điện khoảng 20 chuyến. Do suốt 17 năm được sống và tiếp cận với các bậc thầy lỗi lạc, chính bản thân Ngài cũng tiếp thu được nhiều tinh hoa của Đức Phật. Và với vốn kiến thức phong phú về Phật học nên sau này, Ngài quyết tâm tổ chức các chuyến hành hương cho Phật tử có cơ hội chiêm bái các Phật tích. Ngài hay nhắc, có bốn nơi mà người tâm đạo thuần thành nên tới chiêm bái. Đến khi lâm chung, tâm người này sẽ rất hoan hỷ khi nhớ lại các cảnh ấy và sẽ được tái sanh vào cõi an vui. Ngoài ra, nếu được hành thiền ở bốn chỗ động tâm này, sẽ làm cho ta thấu hiểu được bản chất vô thường của vạn pháp. Do đó, đây cũng là duyên may để tỏ lòng tri ân đối với Đức Bổn Sư đã chỉ ra con đường thoát khổ. Đức Phật Ngài khuyết gọi là lời giáo huấn của Đức Phật. Ý nói là tất cả giáo lý mà Đức Phật Ngài khuyết trong 45 năm, Ngài gom trở lại tóm tắt. Tiếng Pali gọi là Sapapa Pasa Akaranang Kusalasu Pasamangsat. Đấy là lời của chư Phật dạy. Vậy thì không làm điều ác gom ở trong luật tạng, làm những việc lành đó là ở trong kinh tạng, trao dồi tâm cho trong sạch ở trong luật tạng. Thì ba cái đó Đức Phật này thuyết tại đây gom lại. Trường đời đó ở Na Lăng Đà, được Phật giáo đó, ở đó là học học giáo lý thôi, mà học tâm linh đó, để tự mình nghiên cứu học để giải thoát. Được Phật giáo tại đây, mổ xẻ như thế nào là thân, như thế nào gọi là cảm giác, rồi như thế nào gọi là tâm, như thế nào gọi là pháp, đó nói cũng vậy, ngồi vậy đó, biết là bao nhiêu hiểu. Mình có một trí nhớ. Mắt thì thấy tụi em, tai cũng nghe, rồi biết là đang ngồi này nè, ngồi thì đúng, rồi mở mắt thì thấy, rồi tai thì nghe tiếng, thân thì ngồi đúng, vậy đó, cứ vậy là cuối cùng mình hiểu, con người là không có gì hơn là thân tâm, thân tâm chứ không có gì hết á. Việc quý vị đi hành hương đó, đồng thời quý vị đi cho biết Phật tích chỗ nào, rồi chúng ta cũng tu niệm, đi tới đâu cũng niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, cái đó là quý nhất, đó. Không quên. Không quên là quý vị tới đây, quý vị nhớ nhất, quan trọng nhất là cái bốn chỗ, quý vị thấy hình ảnh đó, thì đừng quên, ví dụ một ngày đó, ngày tới tối chừng 5 phút thôi, Trước khi đó quý vị nhớ tâm ta hồi sáng tới giờ đó, tâm ta có nghĩ tội lỗi gì không, có giận không, có tham nhiều không, có sân gì không? Nghĩ rồi đó, thì khi mà thấy tâm mình như vậy trở tâm mình trong sạch, rồi nghĩ tới bốn động tâm. Ngài Kim Triệu đã hướng dẫn Phật tử chiêm bái bốn chỗ động tâm cùng các thánh tích nổi tiếng, giải thích tường tận lịch sử các Phật tích, tích cực hỗ trợ xây dựng các trung tâm từ thiện, làm gia tăng đức tin Tam Bảo, đem nhiều lợi ích tâm linh cho Phật tử trên đường thực hành giáo pháp của Đức Phật. Từ ngày đi du học Ấn Độ, Ngài Kim Triệu về lại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994, sau 30 năm xa cách. Tính đến năm 2019 là 55 năm. Với tâm nguyện đền đáp ơn nghĩa Thầy Tổ, bằng cách truyền bá pháp môn thiền tứ niệm xứ hay minh sát tuệ cho Phật tử Việt Nam, Ngài đã đi thăm viếng một số chùa nguyên thủy và được thỉnh cầu giảng dạy pháp thiền tứ niệm xứ này. Được khích lệ trước sự khao khát giáo pháp của Phật tử Việt Nam, nên từ đó, Ngài Kim Triệu thường về Việt Nam giảng dạy tại Thiền viện Phước Sơn ở Biên Hòa hay Chùa Thiên Trúc ở Hà Tiên khi có thuận duyên. Ở nơi nào Ngài đến giảng dạy, Ngài luôn mở rộng lòng từ, hết lòng nhẫn nại lắng nghe những lời trình pháp của nhiều thiền sinh cả ngày dài, dốc tâm giải thích cặn kẽ, hướng dẫn kinh nghiệm thiền cho từng người. Ngài tham gia nhiều buổi lễ truyền thống, theo lời yêu cầu tha thiết của Phật tử, bỏ cả thời gian nghỉ ngơi cần thiết cho chính mình. Chùa Phật Tích thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bắc Việt, cũng có duyên được tiếp đón Ngài Kim Triệu trong một khóa thiền tích cực do Ngài hướng dẫn vào năm 2016, giúp Phật tử miền Bắc tăng trưởng lòng tin vào pháp hành thiền tứ niệm xứ là pháp môn đem được lợi lạc cho họ trong đời sống hàng ngày. Ở Trà Vinh, nơi Ngài từng lưu trú lúc tuổi còn trẻ, cũng là điểm dừng chân thân thương. Phật tử Khmer thật vui mừng chào đón vị trưởng lão về thăm quê cũ. Các công trình giảng dạy thiền, xây dựng thiền viện tại Mỹ vô cùng đa đoan và vất vả cho một vị trưởng lão rất lớn tuổi. Nhưng bất cứ khi nào sức khỏe cho phép, Ngài Kim Triệu luôn dành thời gian truyền bá giáo pháp cho những người con Phật có thiện duyên ở quê hương Việt Nam. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Mà bây giờ mới thấy là cái khổ đó, khổ sanh là qua rồi, bây giờ khổ già, khổ già đôi khi cái tai nó nghe không rõ, bây giờ chỉ nghe tiếng thôi, rồi mắt đôi khi nghe coi còn không thấy rõ, đó là khổ, đó cái khổ thật á. Còn khổ của di hành thiền đó, đó kêu khổ do sự thay đổi thôi, ngồi thiền thấy đau thấy nhất do sự thay đổi đó mà khổ thôi. Nhưng mà cái đó là cái giác ngộ. Vì về đối tượng á, dù thân, dù thọ, dù tâm, dù pháp, khi mà niệm rồi thay đổi khổ. Như vậy không lẽ mình bị bi quan, thay đổi khổ như sao? Khi mà vì hành thiền lâu lâu mới thấy là không còn cái gì nữa. Không có ba ngã, không linh hồn. Cũng như ta ý nghĩ, hồi trước có việc có tôi, có ta, bắt đầu nó yếu, rồi nó mất thì, nó mất không còn trong tâm á, mất hẳn đi. Thì tự nhiên nó có cảm giác một cái thường trong đạo Phật cái đó, vì vô thường là khổ, rồi cái nào thường là vui. Trong đạo đế đó, con đường đó, là hành thiền sẽ thấy khổ, thấy cái gì cũng khổ hết ra đi. Đi con đường đó, thế con đường diệt khổ mà vui. Nguyên nhân của cái khổ là ái, cái đó là diệt ra. Nguồn gốc của nó lớn nhất là chấp, chấp ta, của ta, tất cả đều của ta. Nhưng lâu lâu tìm ta nó bất lực không có nữa. Thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi, tất cả thay đổi khổ không có. Nghĩa là không có. Chế thay đổi không còn ảo tưởng nữa, cái mất rồi. Đó gọi là kinh nghiệm, không có suy nghĩ. Như vậy tuệ này là không có suy nghĩ do sự tu. Khi mà quý nào mà thấy được tứ diệu đế là mà thấy được sự thật, là thấy khổ thật là nguyên nhân của khổ của thật cái vui đó là có thật khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, rồi con đường đó mới thấy rõ ràng. Như vậy đó là cái hành trình đó. Người hành giả mà tiếp tục hành thiền làm sao cho thấy được sự thật vậy thì mới là đúng là mình sanh ra trong kiếp này đó gặp Đức Phật, đi con đường được đúng rồi. Như thế nào gọi là bố thí, như thế nào gọi là trì giới, như thế nào gọi là tham thiền, là biết công thức là tốt rồi. Như thế nào là ngồi thiền, như thế nào là đi thiền, hoặc là không thiền, biết không thiền, thiền biết là thiền. Rồi cái tuệ mà phát sanh do sự tu này không mất. Như vậy trí tuệ là chủ động, trí tuệ chi phối. Còn người phàm á, nghiệp chi phối nó khác vậy đấy. Nghiệp chi phối. Còn bậc thánh nhân á, trí tuệ chi phối. Đó là cái quả mà các vị tin tưởng là tu, rồi lần lần sẽ được như vậy. Mô Phật chúc bà con được yên vui. Sư luôn luôn khuyến khích vì nào muốn đi hành thiền cứ việc đi. Sư không bắt buộc vị đó phải làm việc gì cho cá nhân sư hoặc cho chuyện, không có việc gì được phục vụ Tam Bảo chỉ nhưng mà cái ý muốn đi tu là sự luôn luôn là hoàn hỷ. Một số vị tinh thần hành thiện tốt, chứ không phải 100% hết nhân trong số quý vị đã có những vị tiến bộ, thì mong rằng các vị đi tinh thần thêm để duy trì lời dạy của Đức Phật. Trước là mình tu giải thoát, rồi sau là hướng dẫn bà con đó, chia phước cho bà con, cho cố gắng bước trên con đường giải thoát. Con chùa ở đây đó là phương tiện thôi, chứ không phải là cố gắng phương tiện để mà tu. Thương nguyện sư không có dính mắc cái gì mà vật chất mà sư làm rồi đó, để lại thôi, để lại những người có duyên. Bất cứ ai mà có duyên với sư và không có duyên, nó có cơ hội, có chỗ tụ tập giống như sư vậy. Đi tu, đi có chùa, ở có thầy dạy, đi tới đâu cũng đủ phương tiện. Thì mong rằng các vị sau này cũng vậy. Sư thấy mang nguyện với Phật tử rất là nhiều. Hành thiện với sư, rồi những người hành giả hành, hầu hết họ giữ được, ít nhiều á. Cố gắng không bỏ cái thiền, không có tích cực đi tới thiền viện thiền, nhưng mà cái duy trì cái pháp thiền ở nhà ít hoặc nhiều, thì cái đó là cái tốt. Tốt lâu lâu sư gặp những thiền sinh cũ, hồi đó sư cũng vậy. Khi mà sư biết thiền hồi 38 tuổi, sư đang học đại học cũng không bỏ, nhất là ngày nghỉ đi tới một điều đô tràng ít nhiều á, rồi đôi khi nhưng mà sư nghĩ là tâm tại sư có cái sự tham muốn á, nó ẩn, nó vi tế ngủ ngầm trong tâm thì hành hơi lâu, nhưng mà không có bỏ, biết là trúng, không có con đường nào hơn mà được gặp Đức Phật là một cái vinh phúc trong cuộc đời lớn thao. Nguyện rằng bà con Phật tử tuy rằng không phải xuất gia nhưng mà cũng có hành ít nhiều, thì thấy hầu hết họ gìn giữ tới ngày hôm nay nhiều quá, rất là nhiều. Rồi cầu nguyện cho bà con luôn luôn tiến hóa trên con đường giải thoát. Đó là ý nguyện cuối cùng của sư. Trong suốt cuộc đời hoằng pháp, ngài Kim Triệu luôn nỗ lực thực hiện mơ ước xây dựng và phát triển những cơ sở hành đạo thích hợp cho việc tu tập của tăng ni và Phật tử. Chẳng hạn như thiền viện niệm xứ trong miền cây xanh hồ mát ở Florida, hay thiền viện tâm pháp nằm ẩn mình trong khu rừng thanh tịnh Virginia. Muốn vậy, ngài đã phải mở rộng tấm lòng của biển, vượt qua bao thử thách, chỉ bằng đức tin tuyệt đối vào Tam Bảo và hết lòng phụng sự Phật pháp bằng sự hành đạo và bằng tâm tư trầm tĩnh, ngôn ngữ trầm tĩnh, hành động chân chánh, hoàn toàn an tịnh. Hình ảnh của ngài là hình ảnh của một nhà sư mặc phấn tạo y, như con tê giác ra đi một mình. Nhẫn từ độ khắp quần sinh, đi đâu cũng một mực bình đẳng tâm. Dẫu anh hàng cá si lầm, cũng được mồi đuốc sư cầm trên tay. Đúng như lời tự nguyện của ngài. Là người tu, sư phải ráng làm được những việc người đời khó làm, nhẫn được những việc người đời khó nhẫn. Là người tu thiền, sư phải giữ gìn tâm ý, không để thái độ hay lời nói bày tỏ tâm ưa ghét, bên chống bất cứ người nào hay đoàn thể nào. Là người tu tứ niệm xứ, sư cố gắng không lấy ta làm trọng, hay lấy đời làm trọng, mà chỉ lấy pháp làm trọng. Nguyện giúp mọi người bớt khổ bằng cách biết hành thiền tứ niệm xứ. có một điều làm sư rất hoan hỷ, là trên bước đường hoằng pháp của sư, thì số tăng ni Phật tử, thiện sinh theo tu học khá đông, có tiến bộ về pháp học lẫn pháp hành, có đức tin vào Tam Bảo ngày càng thâm sâu. Sư hy vọng là các lớp cư sĩ thuần thành này sẽ cùng chư tăng ni mọi nơi hợp tác chặt chẽ, đồng tâm phục vụ đạo Phật theo mô hình chư tăng kéo, cư sĩ đẩy bánh xe giáo pháp. Ima yathamma nu thamma paripatiya dhammang po ce mi Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo.